Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 552. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hoa đã ở phía trước bến cảng phía đông nam, một con pháp thuyền vừa cập bờ, trên đó bước xuống đầu tiên là một tu sĩ dáng người gầy gò cao ráo, vận y phục màu xám, nụ cười trên mặt đầy nhiệt tình. Sau y là một nam tu sĩ cao lớn, vai rộng eo thon, thân hình cường kiện, lưng đeo một thanh trọng kiếm, khí thế sắc bén toát lên quanh thân, là một kiếm tu chính tông. Kiếm tu này đứng nơi mép bến, đưa tay đón một tu sĩ áo xanh trẻ tuổi lên bờ, thần sắc trầm ổn. Tu sĩ áo xanh thần sắc hờ hững, trên bờ chỉ phất tay một cái, pháp thuyền nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành một vệt sáng bay về phía tay y, được y khẽ hợp trường, thoát cai đã biến mất. Hành động này khiến nhiều ánh mắt chú ý, sau khi quan sát một hồi liền quay đi. Tu sĩ áo xám có dáng vẻ cung kính, điêu luyện dẫn tu sĩ áo xanh cùng kiếm tu cao lớn rời khỏi bến cảng, vào con phố gần nhất, vừa đi vừa giới thiệu. Chỗ này có một tiểu tập, tán tu qua lại thường bày quầy bán đồ ở đó. Phía tây bắc tiểu tập là một phường thị lớn, tên là Thuần Y Phường. Chôn Đi Phang, đường xá thông nhau chẳng chịt, có nhiều tửu quán, trà lâu, khách đờ, em mờ cho người ở tạm. Ngoài ra, bên trong cũng có nhiều cửa hàng cho thuê giá rẻ hơn các phường thị khác, thường là nơi tu sĩ ngoại lai thuê mặt bằng để sinh kế. Tu sĩ áo xám nói nhiều, tu sĩ áo xanh cũng chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lời, càng khiến y thêm phần hào hứng. Lúc này, bóng dáng ba người dần xa, một căn tiểu lầu hai tầng nằm sát đường, phía trên là nơi ở, bên dưới là cửa tiệm, diện tích không lớn, bên dưới còn chia làm hai gian, trước sau hợp lại cũng chỉ độ tầm một trượng. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, đứng trong cửa tiệm, đưa tay kết quyết, từng trận gió thanh khiết thổi qua, quét sạch bụi bẩn trên sàn, tường và mái nhà. Y lại phóng ra vài đạo kiếm khí nhỏ, cuốn sạch bụi bẩn vào góc tường. Diệp Thù, Yesu, đứng trước cửa, đang lắng nghe Lý Tử Phong, Li Di Phân, nói chuyện. Lý Tử Phong cười nói, có vẻ như Diệp đạo hữu cũng hài lòng với cửa tiệm này. Diệp Thù mở lời, đa tạ đạo hữu Lý đã đứng ra lo liệu. Lý Tử Phong vội đáp, Diệp đạo hữu không cần khách khí, ân cứu mạng của nhị vị đạo hữu còn chưa báo đáp, chuyện nhỏ này chẳng đáng gì. Diệp Thù thản nhiên nói, cảm tạ vẫn là phải cảm tạ. Diệp mỗ tạm trú tại đây, ngày mai nếu đạo hữu Lý không chê, xin đến cửa tiệm này vào giờ ngọ để cùng dùng bữa. Lý Tử Phong mặt mày rạng rỡ, cầu còn không được, sao dám chối từ. Hôm nay trời đã muộn, nhị vị đạo hữu mới đến, cần phải ăn ổn trước đã. Tại hạ xin cáo từ, ngày mai giờ ngọ sẽ đến quấy rầy. Diệp Thù nói, Lý đạo hữu đi thong thả. Lý Tử Phong mỉm cười, từ biệt Diệp Thù, quay người rời đi. Đợi người đi rồi, Yến Trường Lan cũng vừa thu dọn cửa tiệm xong, bước ra ngoài. Diệp Thù, người này không thể giao thiệp sâu. Diệp Thù khẽ gật đầu, lời nói của y cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Song nơi này đối với ngươi và ta còn rất xa lạ, y vẫn có thể lợi dụng đôi chút. Nếu y có ý đồ xấu, tìm lúc giết y là được. Yến Trường Lan nói, ta nghe lời Diệp Thù, dừng một lát, lại hỏi, Lý Tử Phong vừa nhắc tới. Ở đây có nhiều tu sĩ thuê thuyền ra biển săn bắt hải thú, rồi bán ở phường thị, tiểu tập xung quanh, hoặc đổi đồ với người khác. Hiện tại linh thạch của chúng ta đã cạn, ta không có việc gì làm, chi bằng mỗi ngày cũng đi ra ngoài săn thú. Diệp Thù giờ là công tử của ta, hãy ở lại cửa tiệm tu luyện, đợi ta săn về hải thú, rồi mổ xẻ chúng ra, bày bán trong cửa tiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù trầm tư một lát, nói. Cũng được, ta tạm thời không luyện khí, dù có luyện, cũng dùng nguyên liệu do ngươi săn về, chế thành vài pháp khí bình thường là đủ. Còn lại, đợi ngươi và ta hiểu rõ tình hình vùng biển này, rồi tính tiếp. Yến Trường Lan gật đầu đồng ý, ngày hôm sau, Lý Tử Phong đến, nhận được bữa tiệc rượu đơn sơ từ Diệp Thù và Yến Trường Lan, càng thêm thân tình với hai người. Sau khi no say, y từ biệt rời đi, cửa tiệm này do chưa có hàng hóa để bán. Cũng chưa mở cửa. Diệp Thù chủ yếu ngồi thiền ở tầng 2, thỉnh thoảng dạo một vòng qua tiểu tập, phường thị, còn Yến Trường Lan thì sớm đi tối về, quanh thân luôn phảng phất mùi máu tanh. Còn các tu sĩ xung quanh, tuy biết có người thuê cửa tiệm, nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ như hạt bụi trong muôn sự, xưa nay những việc như vậy nhiều không đếm xuể. nhìn thoáng qua rồi chẳng ai lưu tâm. Bên bờ Minh Hoa đảo, kiếm tu cao lớn ngự phong đứng giữa không trung, mắt nhìn thẳng vào con cua khổng lồ phía dưới, di chuyển thân hình theo từng động tác của nó. Trong nháy mắt, y như ảo ảnh, nhanh chóng lướt đi vài lần, mỗi lần đều vung kiếm chém xuống. Kiếm phong lướt qua, lớp vỏ ngoài của con cua liền xuất hiện những vết rạn nứt, từng càng sắc nhọn vung lên tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, song đều bị kiếm tu tránh thoát, không chạm đến y chút nào, ngược lại thương tích trên người con cua càng nặng nề. Cuối cùng, lớp vỏ ngoài bị phá hủy, lộ ra lớp thịt trắng bên trong, rồi bị vài đạo kiếm quang xuyên thủng, phát ra tiếng rên thảm thiết, rồi chìm dần xuống nước. Tuy nhiên, kiếm tu chỉ phất tay một cái, đã xuất hiện một sợi xích sắt dài, quấn chặt quanh thân con cua khổng lồ, sau đó mạnh mẽ kéo về phía sau, khiến con cua bị ép buộc nổi lên mặt nước, rồi bị kéo lê đến bờ. Kiếm tu đáp xuống mặt đất, tay vung vài đường kiếm sắc bén, lập tức chặt đứt hai càng lớn của con cua, rồi lại lột thêm vài mảnh vỏ ngoài, tất cả đều được thu vào túi trữ vật. Cùng lúc ấy, vài tu sĩ đã đứng quan sát từ bờ biển nhanh chóng chạy đến, lớn tiếng hỏi. Đạo hữu, con cua này lần này cũng sẽ bán giống như trước đây chứ? Hóa ra kiếm tu này đã nhiều lần săn bắt cua khổng lồ dọc bờ biển, mỗi lần đều chỉ lấy càng vào vài mảnh vỏ, còn lại đều bán ngay tại chỗ mà không mang đến tiểu tập. Điều này cũng dễ hiểu, túi trữ vật có dung lượng hạn chế, không chứa nổi con cua khổng lồ này, mà những tán tu như họ, hiếm ai tích góp đủ linh thạch để mua giới chỉ trữ vật, nên đa số chỉ có túi trữ vật để dùng. Kiếm tu vừa chém giết con cua khổng lồ ngang sức với một tu sĩ trúc cơ, toàn thân tỏa ra sát khí, trông lạnh lùng vô cùng, nhưng vẫn đáp. Như mọi khi, ngay sau đó, một tu sĩ vui vẻ nói, mỗi càng 50 linh thạch, thịt cua trong vỏ 10 linh tệ một cân, vỏ cua theo từng phần, 3 đến 5 linh thạch mỗi trượng, được không? Kiếm tu khẽ gật đầu, ngay tức thì, vài tu sĩ tranh nhau tới, ta muốn hai càng cua, ta cần 4 cái. Vỏ lưng ta bao hết, linh thạch cho ngươi, thịt cua ta lấy 1000 cân, đây là 100 linh thạch, ngươi nhận lấy đi. Các tu sĩ này phần lớn đều có chút tài lực, phía sau còn có cửa tiệm, kẻ mua thịt cua thì có một khách đờ, M, người mua vỏ thì là cửa tiệm chế tác pháp khí, còn kẻ mua càng cua lại là tửu lâu cao cấp, thường mua các nguyên liệu tươi ngon với số lượng lớn. Chỉ với những giao dịch này, kiếm tu đã thu được 5 đến 600 linh thạch. Sau khi họ mua xong, các tán tu khác đến mua lẻ lẻ lại góp thêm 200-300 linh thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, kiếm tu thu về 700-800 linh thạch, cất vào túi trữ vật, sắc mặt không thay đổi, hướng thẳng về phía tây bắc của phường thị mà đi. Các tu sĩ trên bờ chứng kiến cảnh ấy, người thì ngưỡng mộ, kẻ thì kính nể, đều nói. Không biết kiếm tu này từ đâu đến, lại thuộc tính lôi, thực lực thật đáng sợ. Nghe đồn y chỉ là một tùy tùng, không rõ ai có thể có được một tùy tùng lợi hại đến vậy. Cách chương.